rơi vào đến Sở Phong Nguyên trong lòng bàn tay một khắc, lập tức biến thành một thanh trường kích, nhân hoàng chi kích. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.